Chương 929, mở ra hạn chế khí vở ghệ tạ. Bờ rổ lì cùng suốt tơ xài giản 4. Nhiệm vụ lần này, trừ nhân viên quản lý huẩn, cùng thân là thổ dân thế giới ngọc rồng ở ngoài vở ghệ tạ, chỉ có thể lại cho phép hai gã thành viên gia nhập nghe thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ này, trừ huẩn ở ngoài, tất cả quần viên nghe được đều là đầu góc mơ hồ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, giờ dạ gồng bạn gờ tờ cái đó là vật gì nghe vào thật là cổ quái. Ta chính là ý dồn mạn, chẳng lẽ, cái này chính là ngọc rồng thế giới song song ẩn, bịt gồ cái này giờ dạ gồng bạn gờ tờ có thể coi là phó bản giờ dạ gồng bạn sau khi kết thúc một cái chi nhánh vũ trụ, bên trong tồn tại rất nhiều so với sẹo cùng mạp còn lợi hại hơn nhiều lắm địch nhân hơn nữa còn có so người siêu xài dạ ba lợi hại hơn biến thân suốt tơ xài giản 4 ạ sẽ lệ dạ tỏ, suốt tơ xài giản 4 ga bơ gì en. Đám người xài giản này vẫn chưa xong ai chẳng lẽ còn có suốt tơ xài giản 5-6-7-8 chứ bở là xài tốt hẻo. Cảm giác đám người xài giản này coi như không có mở hạn chế khí, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều chứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, khủng khủng bố như vậy suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, có ý tứ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ mở mang kiến thức một chút, đám cường giả dị thế giới này lợi hại bao nhiêu ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhà, bở rộ ly. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, hắc, cha ta rốt cục vẫn phải nhượng bộ, mất thời gian của ta lâu như vậy. Cuối cùng là để cho ta được đến cái đó mở tệ ô dịp bờ ở tuần, bờ rộ ly, ngươi có thế không nên khinh địch nha. Coi như ngươi lấy được mở tệ ô dịp bờ ớt, thực lực của đám cường giả thế giới dở dạ gổng bàn gờ tờ kia, rất có thể đều là xa ở trên người siêu xài giả ba đấy suốt tơ xài giản trong truyền thuyết. Ha ha ha nhân viên quản lý ngươi không nên xem thường ta, khoảng thời gian này, ta cũng không phải là cái gì cũng không làm, ngày ngày khuyên lao cha. Ta cũng có tiến vào phòng tu luyện tu hành suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, ta đời này, vẫn là lần đầu tiên cố gắng tu luyện như vậy mà hết thể này đều là vì hoàn toàn đánh bại cả cả rốt đó nhìn thấy bờ rô lý lời nói này, không ít quần viên đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, bờ rổ lì dù là mỗi ngày nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ người như vậy nếu như còn đi nghiêm túc tu hành, rốt cuộc sẽ cường đại đến mức nào a nếu như bờ rổ lì thật có thể đem tiềm năng của mình khám phá ra, khả năng hắn mới là trong toàn bộ thế giới ngọc rồng chiến sĩ mạnh nhất ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, rổ kỳ ạ su nạ, tê đám người mang phần mềm hoặc mạnh hơn người kia, lại có thể so ngươi còn cố gắng cái này thật là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng a. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cờ sủ cầu ngươi còn không phải có thể ngày ngày nằm trở nên mạnh mẽ sao nếu như ngay cả ngươi đều đang nói lời như vậy, chúng ta loại này người bình thường làm sao còn sống ẩn, ừ, nói như thế, nhiệm vụ lần này, có thể phải đối mặt kẻ địch cực kỳ mạnh. Cho nên đám người không có năng lực bạo nổ tinh kia liền không nên dính vào rồi. Vẩn, mặt khác, ta hiện tại liền đem dở dạ gổng bản gờ tờ phó bản truyền lên, để cho mọi người trước hiểu một chút. Ken nhân viên quản lý huẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản giờ dạ gổng bản gờ tờ lại lên truyền xong phó bản sau. Huẩn đỗng nhiên trong lòng động một cái, lại tiếp lấy truyền lên một vật. Huẩn, xem xét đến rất nhiều quần viên cũng không có năng lực phi hành, cho nên nếu như có hứng thú, có thể tu luyện cái này hạc tiên lưu tu hành pháp bên trong bao gồm vũ không thuật nha. Hỗn độn ác gủ ạ cổ. Ha ha ha nhân viên quản lý thật là rất cảm ơn ngươi rồi ta rất sớm trước liền hâm mộ đám người có thể bay kia rồi hỗn độn ác gù ạ cổ. Hơn nữa ta sau đó phải đi đặc dị điểm bên trong tà lòng trăm năm chiến tranh nhưng là có rồng đấy có cái này. Nhìn ta giết tà lòng phạ vệ nở đó, lại dùng máu của nó tắm, nhất định có thể trở nên mạnh hơn ạ tổn phổ. Tà lòng phạ vệ nở hỗn độn ác gù ạ cổ, ngươi cũng có hứng thú sao nếu quả là như vậy, ngươi cũng có thể tới nhà. Chỉ cần ngươi chịu hắc hắc, hắc, ta đem máu tà lòng phân ngươi một bộ phận cũng có thể nha. À Stone Fall, thứ ta mới không có hứng thú đây. Chính ngươi cứ tùy tiện. Mà đang ở gần chuẩn bị rời khỏi bầy nghỉ ngơi một chút, à Cạn nẹ chèn bỗng nhiên lại cho hắn phát một đoạn trò chuyện riêng. Thiếu nữ quái thu à Cạn, nhân viên quản lý, lần trước là ta sai rồi. Ta không nên ăn hết người khổng lồ xanh hụt đó. Ngươi tha thứ ta có được hay không khi nha đầu này ngược lại là hiểu chuyện. Bất quá, cho nàng một bài học cũng liền đủ rồi. Vẩn, ừ, nhớ kỹ, sau đó giết người không có quan hệ, ăn thịt người loại sự tình này liền không cần làm. Nếu không, thời gian dài có thể sẽ ảnh hưởng trạng thái tâm lý chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Estina thiếu nữ quái thu ạ cạn, ân ân, ta biết rồi. Mặt khác nhân viên quản lý, ta còn có một cái yêu cầu vần, ừ cái gì thiếu nữ quái thu ạ cạn, ta muốn đến trong thế giới của ngươi đi đợi một thời gian ngắn có thể không ẩn lần này nhất thời dở khóc dở cười. Hắn ngay lập tức liền đoán được, hóa ra nha đầu này là sợ cái gì kim ghi đỏ dạ các loại, xuất hiện lần nữa tại trong thế giới của mình, mà vẫn lại không thông biết nàng cho nên nàng dứt khoát chạy tới mang đến há miệng chờ sung dụng ẩn. Được rồi. Bất quá nếu như ngươi thật muốn tới, thì nhất định phải nghe lời quan trọng nhất là, nếu như không có quái thú xuất hiện, tuyệt đối không cho phép ngươi biến thân thiếu nữ quái thú ạ cạn, không thành vấn đề ta nhất định nghe lời ha ha ha nhân viên quản lý. Ta hiện tại liền qua tới vợn, liền như vậy, ta chờ một lát tới đón ngươi đi. Nếu không, ngươi thẻ xuyên Việt thì không cách nào lâu dài dừng lại tại thế giới của ta. Vợn ma tay nắm cầm trầm ngâm nói, hô quái thú này chủ còn thật phiền phức. Bất quá hẳn là cũng không nhanh như vậy lại xuất hiện mới quái thú chứ rất nhanh, dựa vào gia tốc hình thức, các quần viên liền đều xem xong phó bản giờ dạ gồng bản gờ tờ. Bất quá có người cũng mất hứng. Vợ ghệ ta. Đáng ghét dựa vào cái gì chuyện gì tốt cũng để cho cả ruột đó chiếm vở ghệ tạ, người siêu xài giả 3 còn thôi, lại có thể suốt tơ xài giản 4 cũng là chỉ có hắn có thể biến mà ta lại còn dựa vào hỗn độn ác gụ ạ cổ, dựa vào lao bà phát minh trang bị biến thân cũng không phải là chuyện mất mặt gì có cần thiết như vậy ngượng ngùng à ha ha hạ chỉ tháp, vở ghệ tạ, vô luận như thế nào đây đều là chuyện phát sinh ở vũ trụ song song hiện tại ta đây, được sự giúp đỡ của S-Gen. Đã mở ra một bộ phận hạn chế khí trở thành người siêu sải dạ ba mà cờ kê là quái vật gì chỉ cần dám đến đều muốn chết ở trên tay ta hạn chế khí nghe một chút vở ghệ tạ lời này trong quần thoáng cái liền yên tĩnh lại không thể nào cái này vạn năm lão nhị muốn hùng khởi rồi hạ tịch